Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1727, Đạo Lão Nhị Ước Chiến. Đạo Lão Nhị Ước Chiến Dương Vũ cùng Dương Nữ gặp một lần về sau. Lại đi gặp Tưởng Bình, gia hỏa này có lưu một đạo phân thân ở chỗ này. Mặt khác hai đạo phân thân không biết đi nơi nào tu luyện. Tam thanh chi thuật kỳ lạ nhất chính là có thể nhất khí hóa tam thanh. Chính bản thân cùng hai đạo phân thân đều có tu luyện năng lực. Dung hợp lại cùng nhau thực lực thẳng tắp lên cao. Một người thân thể, ba người tu luyện, Tưởng Bình tốc độ tu luyện chưa hề liền không kém bất kỳ ai. Chậc chậc, ta tốt sư huynh tòng thần giới trở về một chuyến. Chính là không giống, cảnh giới tăng lên nhiều như vậy. Tưởng Bình thấy được Dương Vũ về sau, nhịn không được trêu ghẹo nói. Dương Vũ một chút liền nhìn ra Tưởng Bình bây giờ ở vào đỉnh phong thánh cảnh thực lực. Đây chỉ là hắn một đạo phân thân cảnh giới. Hắn chân chính cũng không ở đây. Hắn cũng không nhận biết Tưởng Bình sẽ kẹt tại cảnh giới này không thể đột phá. Ngươi cũng không tệ, có thể thành thành thật thật ở tại thiên cung. Thật sự là không dễ dàng. Có bao nhiêu nữ đệ tử gặp độc thủ của ngươi? Dương Vũ cười nói, thông qua tiếp xúc, Tưởng Bình cũng không phải là loại kia tội ác tày trời ra hỏa. Nhiều khi, hắn đối với nữ nhân ra tay, đều là những nữ nhân kia tự nguyện. Hắn tán gái bản sự đặc biệt lợi hại. Điểm này, Dương Vũ mặc cảm, cái này ngươi cũng không thể oan uổng ta. Không tin ngươi hỏi một chút cung chủ. Ta như thế quyền cao chức trọng người, sao có thể đối nữ đệ tử ra tay đâu? Tưởng Bình đỏ mặt nói. Dương Nữ liếc một cái Tưởng Bình nói, ngươi không đối người ta ra tay, vì sao nhiều như vậy nữ đệ tử vì ngươi tranh giành tình nhân? Còn lớn hơn đánh võ, đều nhanh náo ra nhân mạng. Tưởng Bình ngượng ngùng nói, khụ khụ, cái này, đây là mị lực của ta quá lớn. Cũng không thể trách ta đi. Không muốn mặt, Dương Nữ vứt xuống một câu. Quay người rời đi, đem không gian lưu cho Dương Vũ cùng Tưởng Bình. Dương Vũ móc ra tòng thần giới mua sắm rượu thuốc. Hướng phía Tưởng Bình ném ra một vò nói. Nếm thử tòng thần giới mang về. Tưởng Bình cũng không khách khí với Dương Vũ. Đẩy ra đàn đóng, mở uống, cuồn cuộn dược tính đền bù toàn thân hắn. Còn có nồng đậm mùi rượu, thật lâu không tản đi hết, cảnh giới của hắn áp chế không nổi, trực tiếp bước vào nửa bước thông thiên cảnh giới, còn có hướng xung kích dấu hiệu, ta dựa vào, ta còn không có dự định đột phá đâu, không được, ta rốt cuộc ép không được, Tưởng Bình quái khiếu một tiếng, triệt để buông ra áp chế lực lượng, điên cuồng hấp thu bốn phương tám hướng lực lượng. Mượn cái này một cỗ tửu kinh lực lượng hướng phía Ngọc Nguyệt cảnh giới khởi xướng xung kích. Vô biên tinh quang lực lượng hướng phía vị trí của hắn hội tụ tới. Đưa tới không nhỏ động tĩnh, thiên cung trên dưới người đều cảm nhận được. Mỗi một cái đều là không hẹn mà cùng toát ra vẻ kinh ngạc. Kiềm chế quá lâu cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Dương Vũ sớm biết Tưởng Bình sẽ có biến hóa như thế. Phác họa lên vẻ tươi cười nói, cỗ này phân thân chỉ sợ là Tưởng Bình thực lực yếu nhất. Nếu không cũng sẽ không lưu tại thiên cung. Tại siêu phàm giới hai thái cực phương hướng, có hai cái Tưởng Bình đều là không hẹn mà cùng hướng phía thiên cung phương hướng nhìn lại. Cứ như vậy đột phá, bản cung chủ thật sự là thiên tài trong thiên tài. Ha ha! Ba bộ thân thể đều đột phá thông thiên cảnh giới. Đợi ta ba thân hợp nhất về sau, thiên hạ ai là đối thủ của ta? Tưởng Bình cỗ này phân thân thuận lợi thông thiên cảnh giới, mà lại một bước đạt đến cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Hắn tại thánh cảnh ức chế có chút hung ác, tại rượu thuốc tác dụng dưới, đột phá tới một bước này, tịnh không đủ là lạ. Chờ Tưởng Bình đột phá hoàn tất về sau, Dương Vũ hướng hắn đề nghị, có hứng thú hay không đi thần giới xông vào một lần. Tưởng Bình hơi nhíu mày lại nói, ta ở chỗ này làm phó cung chủ, làm tốt tốt, không muốn chuyển ổ, thật không muốn chuyển sao? Đương nhiên, Thái Thượng Hộ Pháp giao xuống trách nhiệm, chính là muốn đem chúng ta Thiên Cung phát dương quang đại, trở lại đệ nhất địa vị, ta sao có thể cô phụ lão nhân gia ông ta chờ mong đâu? Thần giới thần nữ đặc biệt nhiều. Vậy, còn chờ gì? Lập tức mang ta đi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn bắt các nàng về Thiên Cung làm đệ tử. Dương Vũ tại Thiên Cung lộ một mặt, tăng lên trên diện rộng Thiên Cung các đệ tử khí thế. Người nào không biết Dương Vũ tại siêu phàm giới bên trong địa vị. Bây giờ đi một chuyến thần giới trở về, còn cùng đạo lão nhị có một lần so chiêu, lại cùng Diêm Vương đánh một trận, đã có hướng phía thiên hạ đệ nhất nhân giảo bước tiến lên. Dương Vũ từ Thiên Cung trở về Dương gia thời điểm, nhận được một chương đến từ Trường Sinh Điện khiêu chiến thiếp. Đạo lão nhị ước chiến hắn quyết chiến thiên ngoại thiên. Đạo lão nhị có thể xưng đương thời đệ nhất nhân, ngoại trừ kia Thiên Lạp không ra lão tăng bên ngoài, cơ hồ không có người nào có thể cùng hắn khiêu chiến. Những cái kia là thủ hộ người Đặng Sâm cùng Băng Huyễn. Dạng này lão bất tử, cùng hắn so ra, hẳn là còn kém một tuyến. Một trận chiến này tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp siêu phàm giới các nơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là xôi trào. Đạo tổ muốn đánh với Dương Vũ một trận, có phải hay không đại biểu cho Dương Vũ cũng có thể xưng tổ. Đã từng đạo tổ đánh với Hạo Nhân một trận, không có người có thể mắt thấy. Hiện tại đạo tổ cùng Dương Vũ chi chiến, nhất định không thể bỏ qua. Dương Vũ đại nhân đã trở thành chúng ta siêu phàm giới thần linh. Đạo tổ thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn đi. Đạo tổ thành danh vạn năm, nhiều năm như vậy có thể đáng hắn đạt được tay người lác đác không có mấy. Hạo Nhân, Dương Vũ cái này sư đồ thật đúng là lợi hại. Tốc độ chạy tới, thiên ngoại thiên chi chiến, không dung bỏ lỡ. Dương gia, Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh cùng Dương Vũ ở cùng nhau. Hai người bọn họ đều lo lắng Dương Vũ cùng đạo lão nhị chi chiến. Cái này không muốn mặt lão đạo, tuổi đã cao còn hướng người trẻ tuổi khiêu chiến. Khó trách cả một đời đều là lão nhị. Thư Vũ Quân bất mãn nói, Vạn Lam Hinh rất tán thành nói. Hắn khiêu chiến phu quân có ý gì, liền không sợ thanh danh khí tiết tuổi già khó giữ được. Các người cũng không cần khẩn trương. Hắn chỉ là tìm kiếm thời cơ đột phá, chỉ tiếc tại mảnh này không hoàn mỹ giới vực bên trong. Hắn căn bản không đột phá nổi, lại giãy giụa cũng chỉ là bỗng mà thôi. Dương Vũ đáp lại nói, tiếp lấy hắn còn nói, hai vị phu nhân theo ta cùng một chỗ tiến về thần giới đi. Nơi đó đại đạo hoàn chỉnh, có thể giúp đỡ bọn người càng nhanh đột phá. Kia Vô Song cùng Thiên Kiêu làm sao bây giờ? Vạn Lam Hinh hỏi, đúng vậy a, bọn hắn vẫn là hài tử, cùng một chỗ đưa đến thần giới thích hợp sao? Thư Vũ Quân nói, không có cái gì không thích hợp, ta đã có đặt chân chi địa, trước tiên có thể tại thần tiêu chiến trường tôi luyện một chút. Đón thêm dẫn tới thần giới đi, Dương Vũ trầm giọng nói, hiện tại có Tiểu Hắc ở bên người, đi nơi nào đều có thể tới lui tự nhiên. Hắn nhất định phải thay người nhà suy nghĩ, trợ bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể thu được càng nhiều thọ nguyên, mới có thể một mực tại cùng một chỗ. Hắn là nhất gia chi chủ, hắn làm ra quyết định, hai nữ cũng không có cách nào phản đối. Dương Vũ đi cùng Cung Tư Lan nói, Cung Tư Lan trực tiếp về cự Dương Vũ đề nghị. Vũ Nhi, tổ nãi nãi sống rất lâu, cả một đời không chút rời đi Dương gia, cả đời này liền lưu tại nơi này không chuyển ổ. Nhìn xem Dương gia khôi phục lại bây giờ rầm rộ, ta cũng xứng đáng Dương gia liệt tổ liệt tông, không có quá nhiều tiếc nuối. Ngươi muốn dẫn liền mang Thái Hà đi thôi, ta tiếp tục thay trong tộc hài tử hộ đạo. Cùng Từ Lan lôi kéo Dương Vũ tay nhận vui mừng nói. Tổ nãi nãi, ngươi còn trẻ đây, thực lực lại đề thăng một chút. Dương Vũ tiếp tục thuyết phục, không đợi hắn nói hết lời. Cùng Từ Lan ngắt lời hắn nói. Ngươi không cần khuyên, ta tâm ý đã quyết. Dương Vũ im lặng, liền không lại phí nước miếng. Đến tương lai hắn xưng bá một phương, lại tính toán sau, thiên ngoại thiên. Cũng không phải là thật chính là tại thiên ngoại, mà là tại tòa kia cao bằng trời tuyết vực thiên sơn phía trên. Dương Vũ đúng hạn phó ước, giờ này khắc này, đã có thật nhiều cường giả chạy tới nơi này, chiếm cứ vị trí có lợi, chờ đợi một trận chiến này bắt đầu. Đạo lão nhị phá không mà hiện, cùng Dương Vũ xa xa tương đối, đạo lão nhị chân thân xuyên chỉ là một bộ áo gai. Một đầu tái nhợt tóc, lại có một trương như thiếu niên đồng dạng gương mặt, cả người cùng thiên địa hợp nhất, như là một phương thần linh, khí độ mờ mịt bất phàm. Dương Vũ thì là mặc một bộ áo trắng, tại mênh mông đỉnh núi, như kia tiên chi tử hạ phàm, phong thái kinh người. Thiên Lạp có tăng nhân chạy đến, Côn Luân có lão đạo cưỡi châu mà tới, Tử Tiêu Điện lão tổ hiện thân. Các phương bá chủ cấp bậc nhân vật nhau nhau đăng tràng. Vây xem cái này khoáng thế chi chiến. Những nhân vật này, bình thường khó gặp, hôm nay xuất quan mà đến. Đều muốn xem thử xem cái này trẻ tuổi nhân tài mới nổi. Đến cùng đến cỡ nào ghê gớm. Nghĩ không ra lúc trước tiểu tặc, trưởng thành đến mức hiện nay. Nga Mi lão sư Thái Diệt Tuyệt lẩm bẩm nói. Thanh âm của nàng rất nhanh, nhưng là người người đều có thể nghe được. Lão sư này quá không lại đem Dương Vũ để vào mắt. Những năm gần đây Nga Mi địa bàn cũng bị Dương gia thôn phệ. Tự nhiên đối Dương Vũ không có hảo cảm gì. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Ta cái này huynh đệ Dương Vũ rất không tệ. Rất không tệ, cưỡi tại phi thiên chư mà đến chư đạo nhân tự hào lớn tiếng nói. Sợ người khác không biết hắn cùng Dương Vũ có giao tình. Đến từ hiên viên tộc thông thiên lão quái buồn bã nói. Ngắn ngủi mấy chục năm, liền đi người khác cả đời đều đi đến con đường. Thật là khiến người vô pháp tiếp nhận. Tôn này lão quái sống vượt qua vạn tuế. Cùng đạo lão nhị là cùng tuổi cường già. Tại hiên viên trong tộc cũng là số một số hai đại nhân vật. Cái khác đại nhân vật cũng đều đang thì thầm nói chuyện. Dương gia bên này cũng tới không ít người. Trong đó bao cắm Dương Vũ thê tử Thư Vũ Quân. Vạn Lam Hinh còn có con cái của bọn hắn. Dương Vô Song, Dương Thiên Kiêu. Bọn hắn đều muốn chứng kiến một chút Dương Vũ thực lực hôm nay phải chăng đã có thể đảm đương. Người thứ nhất, Lục Chí, Dương Bá, Hứa Chử đều người tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Mộng Băng Tuyết, Tào Kỷ Phi, Dương Nữ, Tưởng Bình mấy người cũng đều tới. Chỉ bất quá cũng không tại cùng một cái vị trí. Đây là một trận cả thế gian đều chú ý một trận chiến. Ngàn năm qua, ta chỉ khiêu chiến qua ngươi sư tôn cùng ngươi. Nhưng biết vì cái gì? Đạo lão nhị chắp tay hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ đáp, ngươi nghĩ đột phá cửu dương cảnh giới. Cần đối thủ tôi luyện. Đạo lão nhị lắc đầu nói. Bởi vì các ngươi người mang khí vận. Ngươi muốn đoạt trên người ta khí vận. Dương Vũ hỏi lại. Đánh bại ngươi. Ngươi khí vận tự nhiên sẽ được chuyển tới trên người của ta. Ta liền trở thành siêu phàm giới thần. Đạo lão nhị đáp. Dừng một chút hắn còn nói. Nếu như ta muốn đột phá cửu dương cảnh giới. Ta đã sớm tiến về thần giới đi. Làm gì đợi đến hôm nay, trở thành siêu phàm giới thần, trở thành nhân gian giới thần, mới là ta một mực hướng tới mục tiêu. Ra tay đi, nếu không ngươi không có cơ hội, vậy thì tới đi, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,